Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 330 của Minh Thiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ba người trong hòa quang ngũ sắc đang dần dần tăng trưởng pháp lực với tốc độ khó lòng có thể tin được. 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ xung quanh pháp trận tỏ ra thận trọng vô cùng. Kể từ sau khi mộng hồi tiên tử rót tiên khí vào trong pháp trận, trận pháp lúc này hoàn toàn được kích phát. Chân nguyên lực của 10 người bọn họ đang không tự chủ được cuồn cuộn rót vào pháp trận. Lúc này bọn họ cũng không thể không giữ vững tâm thần, đồng thời hạn chế chân nguyên lực trào ra để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mà trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh pháp trận, linh khí trong thiên địa đang phát sinh biến hóa vô cùng là rõ ràng. Vô số linh quang ngũ sắc hình thành giữa không trung, sau đó vẽ ra từng đường ngũ sắc mỏng như tơ, như có như không chui vào trong ngọn núi này. Phạm vi điều động thiên địa linh khí càng ngày càng rộng, điểm sáng ngũ sắc xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn, những đường ngũ sắc cũng càng ngày càng dài, càng ngày càng dày đặc, những đường ngũ sắc hội tụ lại trở thành một màn hào quang ngũ sắc mờ mờ khổng lồ, bao trùm cả ngọn núi vào bên trong đó. Mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, 10 vạn dặm, phạm vi cảm ứng thiên địa linh khí càng ngày càng rộng hơn. Sau đó những tu sĩ khác trong phạm vi này không cảm ứng được bao nhiêu vẻ khác thường, chỉ có một số tu sĩ hợp thể hậu kỳ mơ mơ hồ hồ cảm giác được, dường như chân nguyên mình có chút thất thoát nhưng hoàn toàn là không đáng kể. Những điểm sáng ngũ sắc này sinh ra từ lực pháp tắc, cũng chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ câu thông lực pháp tắc mới có thể hơi cảm giác được một số dị tượng. Tình cảnh kỳ diệu diễm lệ này, tu sĩ xung quanh trên tiên mộc đảo cũng có thể thấy được, tự nhiên gây ra chấn động không hề nhỏ, lập tức liền có tin đồn truyền ra đây là cao cấp tu sĩ hai tộc nhân yêu đang chuẩn bị thủ đoạn nghịch thiên hùng mạnh nào đó đối phó lại với đại quân linh tộc sắp tới. Cũng có tin đồn truyền lưu trong một số tu sĩ rất ít, nói rằng có cao cấp tu sĩ nào đó muốn lên cấp ở trên đảo, cho nên mới xuất hiện thiên tượng kỳ dị đến như vậy. Cảnh sắc kỳ dị như vậy kéo dài 3 ngày 3 đêm, điểm sáng ngũ sắc cùng màn hào quang ngũ sắc trên trời mới dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy nữa. Mặc dù thiên tượng đã biến mất nhưng trong một thời gian dài sau đó, đây chính là chủ đề mà tu sĩ trên tiên mộc đảo thích đàm luận nhất. Bên trong mật thất, mộng hồ tiên tử dẫn đầu thu pháp lực lại mỉm cười nhìn mọi người, nói... chư vị đạo hữu, trải qua 3 ngày 3 đêm thi pháp, pháp trận đã kích phát xong, ngũ hành niết bàn đại trận sẽ tự động vận chuyển theo lực pháp tắc, không cần phải bọn ta thao túng đỡ đầu. Nếu như hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, trong 10 năm vấn thiên đạo hữu sẽ ra khỏi pháp trận, cũng sẽ khôi phục lại tu vi thực lực ở mức nhất định. Về phần của triệu đạo hữu cùng với mạt thuyền tử, có thể xung kích đại thừa thành công hay không sẽ phải xem tạo hóa của bọn hắn. Thật là tốt rồi, khổ cực cho các vị đạo hữu. Mặc mẫu đại biểu khí linh nhất tộc tỏ lòng cảm kích, ngày sau nếu có gì cần nhất định tận tâm để tường báo. Mặc dù tử cũng thu pháp lực lại, mừng rỡ nhìn mọi người bái tạ, cũng tạm thời bất chấp chân nguyên có chút yếu ớt. Diệp Hảo Long lúc này hắng giọng nói... Mặc đạo hữu không cần phải khách sáo, bọn ta tương trợ vấn thiên đạo hữu cũng chính là tương trợ hai tộc nhân yêu, tương đương với tự giúp cứu mạng của bọn ta, cần gì phải nói lời cảm tạ khách sáo đến như vậy. Trừ vị đạo hữu, Diệp Mỗ muốn phong tỏa nơi này, mời mọi người trở về tiên phủ của mình tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục, đề phòng mấy năm sau đại chiến sẽ xảy ra. Ngoài ra lần này thi pháp bày trận đã làm cho các vị đạo hữu hao tổn chân nguyên không ít, bọn ta đã cố ý chuẩn bị một số nhuận nguyên tiên đan có ích cho việc khôi phục lại chân nguyên. Dứt lời, Diệp Hảo Long lấy từ trong ngực ra mấy cái bình nhỏ màu xanh giống nhau như đúc chừng 3 tấc ném cho từng người. Nhiều nhuận nguyên tiên đan như vậy, ha ha, Diệp huynh hào phóng kinh người rồi đó. Phi Thiên Thử Vương nhận lấy bình nhỏ nhìn lướt qua hơi có vẻ kinh ngạc. Ha ha, Trần Nguyên lão đạo đúng là hao tổn không ít, bình nhuận nguyên tiên đan này cũng hết sức là thích hợp. Lạp Tháp đạo nhân vui mừng hớn hở, nói. Mặc dù trong miệng của lão nói như vậy, nhưng đa số người đều biết lão không có khả năng vì vậy mà dùng hết bình tiên đan này. Dù sao chân nguyên hao tổn chỉ cần tốn một thời gian nhất định ngồi tĩnh tọa trên tiên bộc đảo linh khí sung túc là có thể hoàn toàn khôi phục lại được ngay. Nhuận nguyên tiên đan này có được không dễ, giá cả không rẻ, giữ lại sử dụng vào lúc bị thương hay thời khắc mấu chốt khẩn yếu quan đầu mới là hữu hiệu nhất. Mặc dù thời gian bày trận không phải là quá lâu, nhưng đám tu sĩ đại thừa kỳ đều toàn thân mệt mỏi, lập tức liền nhận lấy tiên đan nhất nhất từ biệt ai nấy trở lại tiên phủ của mình. Chỉ có một mình mộng hồi tiên tử vẫn giữ ở chỗ này để tránh pháp trận phát sinh ngoài ý muốn. Triều địa hồn nhiên không biết những chuyện này, và giờ phút này hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp, vận hành từng đại chu thiên đã sớm tiến vào trong cảnh giới vòng ngã. Mà chân nguyên lực của hắn đang dần dần trở nên nồng đậm, tu vi của hắn theo pháp lực tăng trưởng cũng đang chậm rãi tăng lên. Mặc dù thiên tượng đã biến mất, nhưng linh khí trong trời đất trong phạm vi mấy chục vạn dặm vẫn đang lặng lẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho pháp trận, tuân theo pháp tắc định sẵn nào đó. Tính tọa không năm tháng tu hành độ cả đời, đối với triệu địa mà nói không biết qua bao lâu, phảng phất là mấy tháng, phảng phất là mấy năm, rốt cuộc pháp lực tu vi của hắn tăng trưởng đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, tự hồ chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá bình cảnh lên cấp đại thừa kỳ. Thế nhưng từ đó về sau, bất kể là rót vào bao nhiêu linh khí, tu vi của hắn thủy chung cũng không thấy tăng trưởng một chút nào. Chân nguyên bên trong đan điền thủy chung không có chút dị động nào, bên cạnh đại thừa kỳ thủy chung cũng không có chút dấu hiệu nào giãn ra. Đột nhiên có một giọng quan tâm của một lão nhân truyền vào trong tâm thần của triều địa. Này, Triệu Tiểu Hữu, lão phu khuyên ngươi dừng xung kích rời khỏi pháp trận, nếu để trễ thời gian thêm nữa chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ đâu. Câu nói này phát ra từ miệng của kiếm thần Vấn Thiên, giống như là một dòng nước mắt chảy qua tâm thần của triệu địa, làm cho hắn nháy mắt tỉnh lại từ trong tù luyện. Chẳng lẽ bỏ cuộc như vậy sao? Triều địa chậm rãi mở bừng hai mắt, lúc này nhướng mày hiển nhiên là hết sức không cam lòng. Vấn Thiên thấy vậy than nhẹ một tiếng, nói. Người tu tiên chúng ta đều tin tưởng nhân định thắng thiện, dù là chỉ có một đường sinh cơ cũng phải mạo hiểm, thế nhưng có lúc không chỉ dựa vào niềm tin ý chí là nhất định có thể đạt tới mục đích được đâu. Mặc dù Triệu Tiểu Hữu có được hậu thiên hỗn độn thể, nhưng lúc lên cấp đại thừa kỳ vẫn cần câu thông thiên địa pháp tắc. Trong thiên địa không có hỗn độn khí làm môi giới, cho nên hỗn độn thể của Tiểu Hữu khó có thể câu thông với thiên địa pháp tắc. Vào giờ phút này cho dù rót linh khí vào nhiều hơn nữa, cũng không cách nào giúp cho Tiểu Hữu đột phá được bình cảnh, ngược lại có thể làm cho chân nguyên Tiểu Hữu bị tổn thương tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Tiểu Hữu tuổi còn rất trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng, không nên vì nóng lòng nhất thời ngược lại lầm lỡ đại sự. Nhất định phải có hỗn độn khí sao? Triều địa nghe thấy vậy trong lòng trầm xuống. Mộng hồi tiên tử bên ngoài pháp trận cũng tiếp lời, nói. Không sai, đáng tiếc giới này không còn hỗn độn khí, thật ra thì thiếp thân cũng đã sớm có lo âu tương tự, nhưng còn ôm chút lòng cầu may hy vọng thiên phú cơ duyên triệu đạo hữu hơn người, có thể bình an vượt qua cửa ải này, nhưng hôm nay xem ra chỉ dựa vào ngũ hành niết bàn đại trận này khó lòng có thể giúp đạo hữu lên cấp đại thừa kỳ. Ý của hai vị tiền bối phải chăng là muốn cho vạn bối biết khó mà lùi? Triều địa tạm thời thu công pháp lại nhìn hai người nghiêm nghị hỏi một câu. Không sai, dĩ nhiên cuối cùng vẫn phải do Triệu đạo hữu quyết định con đường tu hành của mình là đúng hay sai, rất khó mà xác định. Mộng Hồi tiên tử thần sắc ngưng trọng, nói. Triệu Điện nghe thấy vậy gật đầu một cái, im lặng không nói. Chỉ trong khoảng khắc, trong lòng của hắn lúc này thoáng qua vô số ý niệm. Ngũ hành niết bàn đại trận bày ra công hiệu nghịch thiên, bỏ lỡ lần này tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần sau. Thế nhưng nếu miễn cưỡng tiếp tục, một khi không cách nào có thể đột phá, mình cũng sẽ bị thương nặng, tu vi ngược lại sẽ thụt lùi. Còn có cơ hội nào khác hay không? Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, nghĩ tới đủ loại khả năng, ngay cả Tiểu Hôi đang ngủ hắn cũng đã tính tới. Với tu vi thực lực của hắn hôm nay đã có thể dùng sức mạnh luyện hóa Tiểu Hôi trong đan điển, nhưng mặc dù Tiểu Hôi có thể cung cấp hỗn độn khí tinh túy nhưng lại hết sức có hạn, cũng không cách nào giúp cho hắn xung kích đại thừa kỳ, chỉ là cung cấp một số trợ lực khi hắn linh ma hợp thể mà thôi. Chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi, trong đầu của Triệu Địa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, cuối cùng hắn thở dài một tiếng gật đầu, nói. Cũng được, vạn bối tạm thời bỏ cuộc xung kích đại thừa kỳ, lúc này sẽ rơi khỏi ngũ hành niết bàn đại trận. Lựa chọn của Triệu tiểu hữu cực kỳ là sáng suốt. Đối với tu sĩ chúng ta không ít kẻ vượt khó tiến lên, nhưng kẻ quyết định bỏ cuộc thật nhanh là cực kỳ khó có được. Triệu tiểu hữu quyết định nhanh đến như vậy cũng đã làm cho lão phu phải cảm thấy bội phục vài phần. Đổi lại là lão phu đứng trên lập trường của Triệu tiểu hữu, hơn phân nửa cũng phải do dự hồi lâu mới bỏ cuộc được việc này. Vân Thiên gật đầu liên tục nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười tán dương. Triệu Địa cười khổ một tiếng, đứng dậy khom người thì lễ, nói. Vẫn Thiên tiền bối quá khen rồi đó. Vạn bối tu hành nhiều năm không muốn cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Mộng Hồi tiên tử khoát tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trong pháp trận, hào quang hũ sắc bao phủ trên người của Triệu Địa dần dần yếu ớt đi, hắn nhân cơ hội này thân hình thấp thoáng một cái từ trong đó chui ra. Vào giờ phút này hắn có thể tiến thối tự nhiên, một khi trong đan điền chứa đựng chân nguyên pháp lực quá nhiều mà không cách nào lên cấp đại thừa kỳ, cũng sẽ gặp phải cắn trả hậu quả khó có thể dự liệu được. Triều Địa đang muốn cáo từ rời đi, Mộng Hồi tiên tử chợt nhẹ giọng, nói. Triệu đạo hữu chậm đã, kính xin đạo hữu lưu lại Càn Khôn kiếm kìa. Lưu lại Càn Khôn kiếm sao? Triều Địa lúc này trong lòng cả kinh. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Không sai, nếu Triều đạo hữu không thể lên cấp đại thừa kỳ, vậy thì tạm thời không cách nào sử dụng được kiếm này, chỉ có dựa theo kế hoạch ban đầu để cho Vấn Thiên đạo hữu sử dụng nó, có lẽ là Vấn Thiên đạo hữu có thể phát huy ra một tia uy lực của kiếm này. Bất quá Triều đạo hữu xin cứ yên tâm, kiếm này đã bị đạo hữu nhận chủ, bọn ta chẳng qua là mượn dùng mà thôi. Triều Địa lần nữa lâm vào trong trầm tư, lần này thời gian suy tính so với lúc suy tính có tiếp tục xung kích đại thừa kỳ hay không còn nhiều hơn mấy lần hô hấp. Cuối cùng hắn cũng khẽ mỉm cười lấy ra Càn Khôn kiếm, ngay trước mặt của kiếm thần Vấn Thiên giao cho Mộng Hồi tiền tử. Nơi này không có những tu sĩ khác, mà thuyền tử đang quên mình xung kích bình cảnh đại thừa kỳ, đối với chuyện ngoại giới không nghe không hỏi, không biết không hiểu. Mặc dù thanh Càn Khôn kiếm này từng là bí mật lớn nhất của Triệu Địa, lúc này lại chỉ có thể công khai trong mật thất này. Mộng Hồi tiên tử không có nhận lấy Càn Khôn kiếm, mà là ra hiệu cho Triệu Địa trực tiếp giao cho kiếm thần Vấn Thiên. Vấn Thiên tỏ ra rất là kích động nhận lấy Càn Khôn kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve phù văn hai chữ Càn Khôn trên thanh kiếm, miệng lúc này nhẹ giọng lẩm bẩm sinh ra một phen cảm xúc. Đây chính là Càn Khôn kiếm mà Cửu Châu chủ nhân một lòng muốn luyện ra hay sao? Không ngờ rằng hôm nay bảo kiếm đã thành chủ nhân lại. Một lúc lâu sau, Vân Thiên mới khôi phục lại bình tĩnh. Lão Thu cất càn khôn kiếm xong, nhìn Triệu Địa cảm kích, cười một tiếng, nói: đà tạ Triệu tiểu hữu đã thay lão phu cùng Cửu Châu chủ nhân hoàn thành tâm nguyện, cũng đã luyện thành càn khôn kiếm này. Triệu tiểu hữu cứ yên tâm, lão phu nhất định bảo quản thích đáng kiếm này, tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào trong tay của vô tà linh tổ. Đợi ngày tiểu hữu lên cấp đại thừa kỳ, có thể bảo vệ kiếm này, nhất định lão phu sẽ hai tay phụng hoàn. Đã tạ tiền bối, vạn bối còn có thật nhiều chỗ không rõ đối với lai lịch của kiếm này cùng với tiên nhân đại chiến năm đó. Hy vọng sau khi tiền bối khôi phục lại tu vi, vào thời cơ thích hợp có thể giải nghi hoặc vi vãn bối một phen. Càn khôn kiếm đã giao ra, Triệu Địa dứt khoát hào phóng tươi cười, nói: hắn đang muốn chắp tay bái biệt hai người, cứ như vậy rời khỏi mật thất này, Mộng Hồi tiên tử chợt nói một câu: Triệu đạo hữu, ngươi đã ngồi ở chỗ này 8 năm, đại quân linh tộc lúc này đã đến rất là gần, đại chiến không bao lâu sau sẽ bộc phát ra mà thôi. Đạo hữu phải đặc biệt cẩn thận một số, không nên đối mặt cùng với vô tà linh tổ, để tránh bị y đoán được thân phận của tiểu hữu. Thì ra là đã qua 8 năm rồi sao? Triệu Địa cười khổ một tiếng, nhìn hai người thi lễ sau đó rời đi nơi này. 8 năm tu vi tăng mạnh, cũng đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói là thần tốc hết sức, nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội tốt trời ban lên cấp đại thừa kỳ cũng là cực kỳ tiếc nuối. Triệu Địa than nhẹ một tiếng, tạm thời ném những chuyện này ra sau đầu, lúc này bay thẳng về phía của Phi Vân Tiên Phủ. Trong tiên phủ, Vân Mộng Ly đã sớm lên cấp luyện hư hậu kỳ, cùng với bọn tiểu vũ quỷ nô đều ở đây nghênh đón Triệu Địa. Mặc dù hắn không thể lên cấp đại thừa kỳ, nhưng cuối cùng bình an vô sự, mọi người cũng hết sức là vui mừng. Tiểu vũ quỷ nô tu vi còn quá thấp, Triệu Địa lệnh cho các nàng ở lại bên trong tiên phủ tiếp tục tu hành, lúc này cũng không nên tham dự đại chiến. Còn hắn và Vân Mộng Ly đi ra bên ngoài vùng biển xung quanh Tiên Mộc Đảo, xem thử an bài cuối cùng của hai tộc nhân yêu. Từ trên trời cao nhìn xuống, Tiên Mộc Đảo lại bị hai vòng đảo ngoài cùng bao vây chặt chẽ, vòng đảo bên ngoài tương đối lớn hơn một chút, đại đa số tu sĩ đều đã tập trung ở vòng đảo bên ngoài. Vòng đảo bên trong lấy 100 cột đá chọc trời làm trụ cột, bày ra tầng tầng trận pháp vô cùng là nghiêm mật. Vùng biển giữa hai hòn đảo rậm rạp chằng chịt vô số chiến thuyền to tướng đen kịt, bảo vệ Tiên Mộc Đảo vô cùng là vững chắc. Trên đại đa số ngọn núi trên Tiên Mộc Đảo cũng có tầng tầng cấm chế, cả ngày bị mây mù bao trùm, hiển nhiên trong mây mù này có các loại thủ đoạn. Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly đáp xuống một hòn đảo nhỏ trên vòng đảo bên ngoài, Diệp Hảo Long cùng với Hóa Long nhất tộc đang ở trên đảo này, tựa hồ Diệp Hảo Long đang dặn dò cái gì đó. Thấy Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly song song tới đây, Diệp Hảo Long cũng tỏ ra hơi kinh hãi. Sau khi biết được Triệu Địa bỏ qua quyết định tiếp tục xung kích đại thừa kỳ, Diệp Hảo Long cảm thán một tiếng, cũng hết sức đồng ý với lựa chọn của hắn. Diệp Hảo Long đơn giản báo cho Triệu Địa tình thế cùng với bố cục, cũng dặn dò Triệu Địa lúc đại chiến thống lĩnh Tham Thủy Viên tộc cùng Hóa Long tộc, hai tộc này vừa khéo ở chung một chỗ bảo vệ hòn đảo này, không biết là có phải được đặc biệt bố trí hay là không. Sau khi Diệp Hảo Long dặn dò vài câu bèn rời khỏi nơi này, tiếp tục bay về phía các nơi trên Tiên Mộc Đảo thị sát bố cục, đại chiến sắp tới không thể để cho sơ thất, một chỗ sơ hở thật nhỏ cũng có thể trở thành đột phá khẩu cho đại quân linh tộc lúc đại chiến. Sau khi thị sát một vòng, Vân Mộng Ly thở dài, nói: ây, 100 cây cột đá chọc trời của vòng đảo bên ngoài kia, hơn phân nửa chính là Bách Tiên Đại Trận thanh danh hiển hách, mỗi một cột đá đều là một pháp trận độc lập, 100 trận pháp nối thành một mảnh tạo thành Bách Tiên Đại Trận thần tiên khó thoát. Về phần vòng đảo bên ngoài này càng thêm phức tạp, nhìn như mỗi tông môn chủng tộc đều canh giữ một hòn đảo nhỏ của mình độc lập với nhau, nhưng thật ra là liên hoàn với nhau vô cùng là chặt chẽ, bởi vì những trận pháp trên đảo nhỏ này đều lấy liên hoàn trận bố trí ra trong trận có trận. 10 trận liên hoàn coi như là trận pháp đại sư, 100 trận liên hoàn có thể coi như là một đại tông sư, 1000 trận liên hoàn chỉ có ở trong truyền thuyết, từ trước tới nay cũng không có người nào làm được, mà trận pháp dưới mắt lại là vạn trận liên hoàn kết nối với nhau. Tu sĩ thiết kế hai vòng đảo liên hoàn này nhất định phải là cao nhân tinh thông tiên gia trận pháp, Mộng Ly so sánh với người này giống như là ếch ngồi đáy giếng. Vân Mộng Ly nói cũng không sai, nhưng mặc dù những trận pháp này hùng mạnh hùng vĩ vô cùng là phức tạp, nhưng so sánh cùng với pháp trận nghịch thiên thao túng thiên địa pháp tắc ngũ hành niết bàn đại trận, lúc này vẫn còn kém hơn một bậc. Nếu ngay cả ngũ hành niết bàn đại trận Mộc Hồi Tiên Tử cũng có thể bố trí ra được, hai vòng đảo liên hoàn trong ngoài hơn phân nửa cũng là thủ đoạn của nàng ta. Vân Mộng Ly cùng với triều địa lơ lửng trên bầu trời đảo ngoài cung, nhìn công sự phòng ngự hùng vĩ tráng lệ ở dưới người, lúc này không khỏi sinh ra cảm giác bao la mờ mịt. So sánh cùng hệ thống phòng ngự khổng lồ này, lực của một người hết sức là có hạn. Phu quân đã làm nhiều chuyện vì hai tộc nhân yêu, hôm nay đại quân linh tộc đã tới trước mắt đại chiến giáng xuống, không biết là phu quân có tính toán gì hay không? Vân Mộng Ly tỏ ra hơi lo lắng, nói. Triều Địa lúc này cười khổ một tiếng, nói. Tính toán sao? Vi phu còn lựa chọn được hay sao? Vô Tà Linh Tổ thế phải quét sạch hai tộc nhân yêu, thuận y thì còn nghịch y thì mất. Bọn ta thân là một phần tử của hai tộc nhân yêu, còn là cao cấp tu sĩ tuyệt không cách nào tránh né được trường đại chiến này. Hôm nay nếu bọn ta không thể dốc hết toàn lực bảo vệ đảo này, ngày khác tu sĩ linh tộc vây công tàn sát bọn ta, cũng sẽ không có người đứng ra viện thủ đâu. Sau khi triều địa bỏ xung kích đại thừa kỳ, thời gian này cùng hóa long tộc và thăm thủy viên tộc chân giữ, thỉnh thoảng do xét tuần tra trên bầu trời tiên mộc đảo. Hôm ấy hắn đang chậm rãi phi hành ở trên không, chợt thấy mấy đạo cầu vồng từ tiên mộc đảo phá không bay tới, mục tiêu chính là đảo nhỏ của thăm thủy viên tộc. Là tu sĩ đại thừa kỳ sao? Triều địa nhướng mày, ngay sau đó thân hình cũng thấp thoáng một cái bay về phía đảo nhỏ này. Sau khi mấy đạo cầu vòng kia bay tới bầu trời đảo nhỏ, thu độn quang lại lộ ra thân hình ba tăng nhân tu vi cực cao, nhất là một trung niên tăng nhân trong đó không giận mà uy, pha tán ra linh áp sâu không thể lường được, làm cho đám tu sĩ trên đảo đều giật mình kinh hãi. Này, Niết Nguyên, hôm nay Niết Không sư huynh tự mình đến đẩy, ngươi còn không bó tay chịu trói đi thôi. Một tên tăng nhân nửa bên mặt có vết sẹo nám đen lộ ra tướng mạo hết sức là dữ tợn, chỉ một tên thanh niên tuấn tú cũng ăn mặc như tăng nhân trong đám yêu tu trên đảo lớn tiếng quát. Tên thanh niên tăng nhân này chính là vô tướng trong vô sắc vô tướng, sau khi nhìn thấy ba tên tăng nhân cười khổ một tiếng chắp tay, nói. Nghe nói Niết Không sư huynh xuất cuộc đã lên cấp đại thừa kỳ, quả nhiên là như vậy, thật sự là đáng mừng rồi. Đạo lữ Nguyệt Nương của y lúc này đang nấp sau lưng y, có vẻ sợ hãi nhìn mấy tên tăng nhân này, một tay còn nắm một góc tăng bào của vô tướng thật chặt. Trung niên tăng nhân than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Nhớ năm đó sư huynh đệ năm người chúng ta ai nấy tu vi đều không kém, thiên phú tỏ ra cực cao, được người tôn xưng là ngũ đại thần tăng đại minh tự. Trong năm người mặc dù tu vi Niết Nguyên sư đệ không phải là cao nhất, nhưng thiên phú cũng được công nhận là đệ nhất trong năm người. Nếu không phải Niết Nguyên sư đệ bị yêu nữ này mê hoặc, rơi vào tình kiếp mà không thể tự kiềm chế, hôm nay kẻ lên cấp đại thừa kỳ trước hết có lẽ chính là Niết Nguyên sư đệ đó. Hôm nay hai vị sư đệ Niết Tâm Niết Minh cũng đã lên cấp đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Niết Pháp sư đệ nhiều năm trước bị Niết Nguyên sư đệ giết chết, ngũ đại thần tăng năm đó hôm nay chỉ còn lại tam đại thần tăng đại minh tự, mà Niết Nguyên sư đệ thủy chung là tu sĩ hợp thể trung kỳ, không cách nào có thể lên cấp, hết thảy đều là do yêu nữ này ban tặng, chẳng lẽ hôm nay sư đệ vẫn còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Niết Nguyên sư đệ, chỉ cần ngươi sám hối lỗi sửa, sư huynh đệ bọn ta nể tình ngày xưa có thể rộng lòng từ bi độ hóa ân oán, tiếp nạp sư đệ tiến vào Phật môn lần nữa, lấy thiên phú của sư đệ lên cấp hợp thể hậu kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ đều có hy vọng cực lớn, đến lúc đó bọn ta có thể trung chấn uy danh thần tăng phát dương quang đại bản tự. Tiếp tục chấp mê không tỉnh, hay là vung kiếm chém tơ tình, xin sư đệ hãy nghĩ lại, quay đầu lại là bờ. Những lời của trung niên tăng nhân tha thiết chân thành, hai tên tăng nhân bên cạnh y cũng gật đầu liên tục nhìn vô tướng tràn đầy vẻ hy vọng. Vậy mà vô tướng không động lòng một chút nào, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Tại hạ phản bội Phật môn chính là bởi vì lục căn của mình không tịnh, không có liên quan gì cùng với Nguyệt Nương. Tu vi có tiến bộ hay không, tại hạ cũng không cần thiết một chút nào. Ha ha. Từ cổ chí kim tu hành đại đạo lại có được mấy người, cái gọi là cầu tiên bất quá chỉ là giấc mộng, sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi. Không ngờ rằng lòng cầu đạo của sư đệ đã hoàn toàn mất hết như thế. Trung niên nghe thấy vậy nhướng mày, trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Được thôi, nếu như ngươi không chịu quay đầu lại cũng không sao, nhưng vì sao ngươi lại sát hại Niết Pháp sư đệ, chẳng lẽ là điều này cũng không liên quan cùng với yêu nữ kia sao? Thần sắc vô tướng buồn bã khẽ lắc đầu, nói. Ban đầu Niết Pháp sư huynh vì khuyên tại hạ quay đầu lại, lại muốn đại khai sát giới mưu hại Nguyệt Nương. Tại hạ vì bảo vệ Nguyệt Nương chỉ có thể đại chiến một trận cùng với Niết Pháp sư huynh, giết chết y cũng không phải là một chuyện tại hạ mong muốn. Nói đến đây, vô tướng chợt quỳ lạy dập đầu với ba vị tăng nhân. Ba vị sư huynh đệ, tình cảm sư huynh đệ năm đó, Niết Nguyên vẫn còn nhớ rành rành ở trước mắt, là Niết Nguyên vô cùng có lỗi với các vị sư huynh đệ, nhưng cuộc đời này Niết Nguyên đã vô duyên cùng với Phật môn, cầu xin các vị sư huynh đệ bỏ qua cho hai phu thề chúng ta. Nguyệt Nương khẩn trương, nước mắt từ trong mắt cuồn cuộn trào ra, nàng vừa lôi kéo vô tướng vừa lên tiếng, nói. Phu quân, mau dậy đi. Cho dù là Nguyệt Nương bị những cao tăng này giết chết, cũng không cần phu quân cầu xin người như vậy. Ôi ôi! Trung niên tăng nhân bất đắc dĩ phất ống tay áo, thở dài một tiếng, xoay người cũng không nói. Niết Nguyên sư huynh, ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy? Nữ sắc bất quá là một cỗ thân thể phàm thai, vì sao ngươi lại chôn vùi mình sâu vào trong như vậy? Một thiếu niên tăng nhân khác là Niết Tâm, tuổi còn rất trẻ, mặt lộ ra không đành lòng, khẽ lắc đầu thở dài, nói. Nhan sắc chỉ có thể trầm mê 3 ngày, nhưng thâm tình chân tình đủ để cho người ta chìm đắm vào cả đời. Vô tướng khẽ mỉm cười tiêu sái, nói. Thay cho một câu chìm đắm cả đời. Một đạo cầu vồng màu tím chợt lóe lộ ra thân hình của một tên thanh niên thanh tú, mặt mũi tỏ ra tươi cười nhất nhất thi lễ chúng tăng, chính là Triệu Địa. Vãn bối Triệu Địa chấp trưởng Tham Thủy Viên tộc, ra mắt Niết Không đại sư tiền bối, ra mắt hai vị thần tăng Niết Minh Niết Đầm. Không cần giới thiệu, danh hiệu thần tăng Đại Minh tự cơ hồ không ai là không biết, tự nhiên Triệu Địa có thể đoán ra thân phận của những người này. Thì ra các hạ chính là Triệu đạo hữu, xin có lễ, xin có lễ. Ba vị cao tăng Niết Không đại sư ai nấy cũng thủ Phật lễ trong tay đáp lại. Sau một hồi khách sáo, Triệu Địa cười nhạt, nói. Vô tướng đạo hữu quả nhiên là người dụng tình thâm sầu. Hôm nay hai vị đạo hữu vô sắc vô tướng đã được bản tộc mời làm khách khanh trưởng lão. Không biết là ba vị thần tăng có thể nể mặt đại địch ở trước mắt, bọn ta liên thủ nghênh địch tạm thời gác lại ân oán ngày xưa hay là không? Niết Không đại sư chưa trả lời, cao tăng Niết Minh hung thần ác sát mặt sẹo đã nổi giận, nói... đôi tặc đạo nam nữ này mưu hại Niết Pháp sư huynh, vết sẹo của Bần tăng cũng là do bọn chúng ban tặng cho, chỉ dựa vào một câu của Triệu đạo hữu muốn bỏ qua chuyện này là có dễ dàng được như vậy. Trong lòng Triệu Địa nhất thời hết sức là bất đắc dĩ, khó trách vô tướng bằng lòng dùng một viên Hoàng Long Châu chân quý đổi lấy cam kết che chở, quả nhiên bây giờ đã phát huy tác dụng. Theo ý của Niết Minh đại sư, chuyện này nên kết liễu như thế nào đây? Triệu Địa lúc này khẽ nhíu mày, nói. Niết Minh mặt lộ ra hung quang cười lạnh, nói. Để cho đôi tặc nam nữ này đấu cùng với Bần tăng một phen, nể tình Triệu đạo hữu Bần tăng sẽ không lấy đi tính mạng của bọn chúng. Triệu Địa cau chặt đôi mày nhìn về phía Niết Không đại sư, chỉ thấy y cũng không nói một lời, vừa ra vẻ không ủng hộ cũng không có ý ngăn cản Niết Minh. Triệu Địa lúc này lại lên tiếng, nói. Ôi, Triệu Mộ đã đáp ứng hai người này, sẽ chiếu cố cho bọn họ trong thời gian ở trên đảo đảm nhiệm khách khanh trưởng lão bản tộc. Triệu Mộ không muốn nói lời mà không giữ lời, chỉ có thể lấy thân thay thế so tài một phen cùng với Niết Minh đại sư, kính xin đại sư hạ thủ lưu tình. So tài thì so tài, đừng tưởng rằng danh tiếng người vang dội Bần tăng sẽ sợ người sao. Mặc dù Niết Minh đại sư là người tính tình nóng nảy, nhưng vẫn là hành Phật lễ trước sau đó mới xuất thủ. Tu vi Triệu Địa đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, hơi cao hơn thần tăng này một chút, trừ sinh tử đại chiến ra lúc động thủ đấu nhau thông thường đều là tu vi thấp hơn xuất thủ trước tỏ vẻ lễ nghi. Niết Minh đại sư tháo một viên niệm châu to bằng nắm tay đang đeo trước ngực xuống, rót một thân pháp lực vào trong đó, nhất thời niệm châu phát ra phạm quang màu xanh chói mắt, hóa thành to chừng một trượng không ngừng xoay tít giữa không trung. Theo Niết Minh đại sư đánh vào mấy đạo pháp quyết, trong giây lát niệm châu bắn ra vạn đạo ánh sáng, hóa thành vô số phạm quang màu xanh giống như mũi tên bắn nhanh về phía của Triệu Địa. Triệu Địa lại không có bất kỳ phản ứng nào, không né không tránh. Sau khi những đạo phạm quang này đánh vào thân thể của Triệu Địa, giống như là đá chìm biển rộng không thấy tăm hơi, thân thể của hắn giống như một lỗ đen hấp thu toàn bộ phạm quang này, nhưng lúc này cũng không tỏ ra suy suyển một chút nào. Tu sĩ cấp thấp trên đảo không rõ chân tướng, còn tưởng rằng Niết Minh đại sư cố ý khách sáo xuất thủ rất nhẹ, cho nên Triệu Địa mới chịu đựng ngay mặt vẫn không hề hấn gì. Bản thân Niết Minh đại sư lại hết sức rõ ràng, thanh minh phạm quang mà y thi triển là tuyệt kỹ thành danh của mình, uy lực vô cùng là to lớn, Phật lực ở trong đó rõ ràng là bá đạo, nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra vì sao lại không có chút hiệu quả nào đối với thanh niên ở trước mặt. Bọn Niết Tâm vô tướng cũng có thể nhìn thấy uy năng phạm quang này không phải tầm thường, nhất thời tỏ ra kinh ngạc không nhỏ, ngay cả Niết Không đại sư cũng không nhịn được sắc mặt hơi biến. Niết Minh không phục ở trong lòng điên cuồng thúc giục pháp lực, vận dụng thanh minh phạm quang đến cực hạn, nhất thời thanh quang vạn đạo chiếu rọi khắp cả thiên địa thành từng mảnh xanh biếc. Lúc này trên người Triệu Địa đột nhiên lóng lánh toát ra một mảnh kim quang chói mắt, những phạm quang màu xanh kia gặp phải tầng kim quang này phảng phất gặp phải khắc tỉnh, lập tức tan rã không có chút lực phản kháng nào. Niết Minh vô cùng là kinh hãi, đang muốn tế xuất thủ đoạn khác lại bị Niết Không đại sư ngăn cản lại. Dừng tay, Niết Minh sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của Triệu đạo hữu đâu. Niết Minh tỏ ra sững sờ, vết sẹo trên mặt của y cũng giật giật vài cái, cuối cùng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của sư huynh, sau đó y nhìn Triệu Địa hai tay tạo thành chữ thập thì lễ, nói. Triệu đạo hữu thần thông huyền diệu, bần tăng nhận thua, nhận thua. Niết Không đại sư thâm ý sâu sắc quan sát Triệu Địa một phen lên tiếng, nói. À, mặc dù Triệu đạo hữu không phải là tu sĩ của Phật môn, nhưng lại có một thân Phật lực trí cao vô thượng vô biên vô tận, bần tăng cũng cảm thấy vô cùng bội phục. Sau đó Niết Không đại sư không ngừng lại một chút nào gật đầu, nói. Triệu đạo hữu nói cũng rất đúng, đại địch trước mắt không thể tổn thương đến hòa khí, chuyện này tới đây là chấm dứt. Triệu đạo hữu, bọn bần tăng sẽ không quấy rầy đạo hữu bày binh bố trận nữa, xin cáo từ. Bà tăng thi lễ cùng Triệu Địa sau đó lập tức rời đi nơi này. Trước khi đi, Niết Không đại sư còn liếc mắt nhìn vô tướng một cái, cuối cùng thì lắc đầu một cái bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đó tạ Triệu đạo hữu đã tường trợ. Sau khi ba người đi rồi, vô tướng cùng với Nguyệt Nương song song bái tạ Triệu Địa một cái. Triệu Địa khoát khoát tay ý bảo hai người không cần đa lễ, nói. Không cần phải khách sáo, hai vị đạo hữu biết rõ tới Tiên Mộc Đảo rất có thể sẽ gặp phải cố nhân Cửu Gia, nhưng vẫn quyết định lựa chọn tới đảo này nghênh chiến đại quân linh tộc, có thể thấy được trong lòng hai vị đạo hữu tự có đại nghĩa, nếu như hai tộc nhân yêu ai ai cũng giống như hai vị đạo hữu, cần gì phải sợ đại quân linh tộc kia cơ chứ? Trong lúc đang nói chuyện, ánh mắt của Triệu Địa đã nhìn về phía cực xa nơi chân trời giao nhau với mặt biển. Mọi người lúc này trầm ngâm không nói, tâm tư ai nấy tập trung vào đại chiến sắp tới. Đột nhiên một tiếng tù và rung trời vang vọng trong ngoài Tiên Mộc Đảo, kéo dài trong khoảng thời gian tan nửa nén nhàng. Triệu Địa lúc này cũng giật nảy mình. Tù và làm hiệu cảnh báo, có nghĩa là đại quân linh tộc đã tới gần, trong vòng 3 ngày nữa sẽ tới nơi này thôi. Trên vòng đảo bên ngoài Tiên Mộc Đảo, các loại pháp trận đã được kích phát, từng màn hào quang linh lực cực lớn màu sắc khác nhau bao phủ trên từng đảo nhỏ. Bên vòng đảo bên trong, trăm cây cột đá chọc trời cũng tản mát xa linh quang hoa mỹ bắn tận trời cao, bảo vệ toàn bộ Tiên Mộc Đảo vào bên trong. Hàng vạn chiến thuyền khổng lồ đen kịt chỉnh tề sắp hàng ở giữa hai vòng đảo, trên mỗi chiến thuyền oanh thiên pháo to chừng 1 trượng, lúc này cũng đã dâng nòng khi thế tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Rất nhiều cực phẩm linh thạch cũng đã được khảm vào thân pháo, còn có mấy trăm tu sĩ tu vi bất đồng ở trên chiến thuyền nghiêm trận trả lệnh. Vòng đảo bên ngoài thế lực khắp nơi hai tộc nhân yêu đã tụ tập chỉnh tề trên đảo mà mình bảo vệ, ai nấy lúc này đều đã vào vị trí của mình. Thế lực khắp nơi đã bày ra những thủ đoạn mà mình chuẩn bị tỉ mỉ, khiến cho mỗi một hòn đảo đều khác với những hòn đảo khác. Chỗ giống nhau là pháp trận hậu đảo của tất cả liên hoàn với nhau, cũng không phải là mạnh ai nấy đánh. Triều Địa lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời đảo của Tham Thủy Viên tộc, Vân Mộng Ly ở phía sau lưng của hắn chừng mấy trượng, hai người cũng im lặng không nói nhìn thẳng ra biển cả mênh mông. Vô số tu sĩ nhiều không đếm xuể lúc này cũng giống như Triều Địa, yên lặng chú ý ra mặt biển nơi xa, mạnh ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Trên thuyền giữa không trung, thậm chí trong nước biển đều có thân ảnh của các tu sĩ các phe, nhưng so với công sự phòng ngự khổng lồ trên hai vòng đảo lại có vẻ vô cùng là nhỏ bé. Những tiếng tù và ngắn vang lên làm cho ai nấy khẽ run lên, vang vọng bên trong ngoài của Tiên Mộc Đảo. Tới rồi đó. Triều Địa nhẹ giọng nói, sau đó vung tay lên ra lệnh cho đám yêu tu ở dưới người. Bày ra sái thủy đại trận cho ta. Dạ, tuân lệnh đại vương. Mấy chục tên cao cấp yêu tu được lệnh lập tức lấy ra sái thủy cổ bảo cùng với trận kỳ pháp bản, phối hợp với nhau bày ra sái thủy đại trận trên một mảnh đất trên đảo đã được chuẩn bị từ trước. Tu sĩ còn lại trên đảo cũng đều có động tác mới, một số thủ đoạn không cách nào thi triển lập tức, lúc này cũng bắt đầu rối rít bố trí tỉ mỉ, vô số cung thủ gương đồng to lớn, kiếm sĩ số lượng kinh người, các loại bảo vật kỳ hình quái trạng thi nhau hiện ra.